Trọng sinh chi ức vợ yêu không ngoan. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi Long Mặc Thâm. Mấy vị cổ đông trong công ty em có phải là anh đã động tay vào rồi không? Trước kia bọn họ đâu có ủng hộ em như vậy. Đường Ngữ Âm vừa ăn vừa hỏi. Anh không quen bọn họ. Anh chắc chứ? Chắc, Long Mặc Thâm thờ ơ nói. Đường Ngữ Âm liếc qua mắt anh rồi tập trung ăn tiếp. Không nói gì thêm, với trình độ diễn xuất này của anh mà lừa được em thì há mắt em mù sao? Bỏ đi, dù sao anh ấy vẫn là giúp mình. Cô quay mặt ra cửa xe, vừa ăn vừa nhìn phố xá, nhìn những bộ váy xa hoa trong cửa tiệm. Đáy mắt cô bỗng hiện lên vẻ u buồn chưa từng có. Kiếp trước, khi mẹ cô còn sống, cô vẫn được ăn sung ặc sướng như bao đứa trẻ khác. Váy áo trang sức thậm chí còn không có chỗ để. Vậy mà sau khi mẹ cô chết đi, đến một cái áo lành lặn để mặc cô cũng không có. Một lần, trường tổ chức lễ kỷ niệm, yêu cầu học sinh phải mặc váy dạ hội. Không có váy, không có tiền thuê, cô đành lớn mật đi ăn trộm tiền của Lam Hinh Nhã. Đương nhiên chuyện này rất nhanh đã bị phát hiện. Lam Hinh Nhã tìm đến tận trước mặt cô, ném vào mặt một cục tiền rồi mắng chửi thậm tệ trước mặt bạn học. Còn bắt cô nhặt từng tờ lên rồi quỳ xuống xin lỗi bà ta. Lúc đó Đường Ngữ Âm còn nhỏ, không có ai để dựa dẫm, đành cắn răng quỳ xuống trước mặt Lam Hinh Nhã xin lỗi trước mắt bao người. Khi về nhà bà ta còn chưa hả giả, nhốt cô vào phòng tối, không cho ăn uống, bắt cô quỳ úp mặt vào tường kiểm điểm. Khi cô kiệt sức ngất đi, bà ta cho người lôi cô ra khỏi phòng rồi ném cô ra khỏi nhà. Vẫn may có người qua đường cứu giúp, nếu không sợ là bản thân đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. À, vợ à, em sao vậy? Long Mặc Thâm xoay người cô lại, phát hiện cô đang khóc thì ngơ ra. Không biết nên làm gì. À, em không sao, làm anh lo lắng rồi. Đường Ngữ Âm vội lấy tay lau đi nước mắt. Có phải anh làm em giận rồi không? Anh xin lỗi, đúng là anh động tay với mấy người cổ đông kia. Em đừng khóc nữa. Anh vội ôm chặt, xoa đầu cô, nhìn vẻ mặt lo lắng của anh. Cô khẽ mỉm cười. Em biết lâu rồi, chẳng qua em có chút nhớ mẹ. Không kiềm được nên mới. Anh đưa em đi gặp mẹ nhé. Dứt lời, anh quay sang nói với tài xế. Đến nghĩa trang Dương Minh. Chiếc xe từ từ chuyển hướng. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Long Mặc Thâm cẩn thận đỡ Đường Ngữ Âm xuống xe rồi cùng cô tiến vào bên trong. Hai người tiến đến trước một ngôi mộ nhỏ. Đứng ở đó hồi lâu. Long Mặc Thâm, có thể để em một mình được không? Cô nói nhưng không nhìn vào anh. Được, anh đợi em bên ngoài. Long Mặc Thâm đưa tay xoa đầu cô rồi quay người đi về phía cổng nghĩa trang. Đường Ngữ Âm tiến từng bước đến sát ngôi mộ. Khi chỉ còn cách khoảng hai bước chân, cô bất thình lình quỳ xuống. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Cô cố nén nước mắt, tiến đến sát bia đá khắc tên mẹ mình. Run rẩy chạm tay lên dòng chữ được khắc một cách sơ sài và bất cần kia. Mẹ, là con bất hiếu, không lo được cho mẹ. Vai Đường Ngữ Âm run rẩy dữ dội. Nước mắt cô cứ tuôn ra mà không cách nào kiềm chế được. Mẹ, 10 năm rồi. Sau 10 năm con mới gặp mẹ lần đầu. Có phải con rất bất hiếu phải không? Nhưng mẹ ơi, con không còn cách nào khác. Con sợ phải đối diện với bia đá lạnh lẽo này. Sợ phải đối mặt với sự thực là mẹ đã bỏ con mà đi. Sự thực là con chỉ còn một mình trên thế giới này, cách chương.